Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 438, thứ con hoang như mày cũng xứng. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên trong số đó vênh mặt hất hàm, vênh váo ra lệnh cho tiểu tinh tinh nhóc con. Nếu bây giờ mày quỳ xuống dập đầu xin lỗi anh Bùi, bọn tao sẽ tha cho mày một mạng nếu không. Hừ hừ, nhà họ Bùi sẽ chẳng quan tâm đến sống c, h, ế, t của một đứa con hoang đâu. Nói cho cùng, mày chính là vết nhơ của Bùi Cửu gia, mày c, h, ế, t đi mới là tốt nhất. Lời lẽ thật độc ác, đối với một đứa trẻ chỉ mới 4, 5 tuổi, đây quả thực là những lời chưa từng được nghe thấy. Tiểu Tinh Tinh lại chẳng hề quan tâm đối phương đang nói gì, chỉ ngây thơ nghiêng đầu, hỏi. Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, quỳ xuống dập đầu là gì? Quỳ thế nào? Dập đầu ra sao? Hay là cậu làm mẫu cho tôi xem được không? Câu nói vừa dứt, tên đàn em kia liền cảm thấy mất mặt, nhất là khi xung quanh vang lên những tiếng cười khẽ. Hắn ta tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lập tức siết chặt nắm đấm, xông về phía Tiểu Tinh Tinh, nghiến răng mắng. Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học. Ngay sau đó, thân hình tên đàn em bay ngược ra sau, đập vào giá gỗ, cả người cùng với giá gỗ vỡ tan tành, nằm trên đất ôm ngực, không ngừng lăn lộn kêu gào thảm thiết. À, đau quá, mẹ ơi con đau quá, à, hắn ta vừa khóc vừa kêu, chẳng mấy chốc đã lăn ra ngất xỉu. Những tên còn lại nhìn nhau, không ai dám tiến lên, cho đến khi Bùi Minh Hoa ở phía sau gào thét. Bọn mày, tất cả xông lên cho tao, dạy cho thằng nhóc con này một bài học, còn lùi lại làm gì? Ai dám lùi, gia đình nào chẳng phải dựa vào nhà họ Bùi mà sống. Ai dám lùi tao sẽ cho nhà đó phá sản. Còn không mau lên, tiếng quát cuối cùng của Bùi Minh Hoa gần như xé toạc cả cổ họng. Mấy tên kia sợ hãi, vội vàng lao về phía Tiểu Tinh Tinh. Kết quả chưa đầy nửa phút, tất cả đều nằm la liệt trên đất. Ôi ôi, kêu la thảm thiết, Tiểu Tinh Tinh vỗ vỗ tay, hừ một tiếng, xoay người rời khỏi nhà kính. Vừa bước ra khỏi nhà kính, Tiểu Tinh Tinh đã chạm mặt Diệp Ninh Uyển đang vội vã chạy tới. Tiểu Tinh Tinh, nghe thấy tiếng gọi của Diệp Ninh Uyển, Tiểu Tinh Tinh lập tức chạy như bay về phía cô, ôm chầm lấy cô. Mẹ, mẹ đến tìm con sao? Diệp Ninh Uyển ngồi xuống, xoa đầu Tiểu Tinh Tinh, bỗng nhìn thấy vết xước trên cằm cậu bé, liền nâng cằm con trai lên, quan sát kỹ một hồi, rồi nghiêm nghị hỏi. Sao lại bị thương thế này? Tiểu Tinh Tinh cười tâu toét, hàm răng trắng tinh, nụ cười rạng rỡ. Con không cẩn thận bị ngã, nên mới bị như vậy. Diệp Ninh Uyển nhìn khuôn mặt hơi sưng lên của Tiểu Tinh Tinh, lông mày nhíu lại khó chịu. Vậy má con thì sao? Diệp Dịch Tinh, mẹ đã dạy con không được nói dối mẹ rồi. Tiểu Tinh Tinh cắn môi, cuối cùng vẫn lắc đầu nguầy nguậy, nắm lấy cánh tay Diệp Ninh Uyển, làm nũng nhẹ giọng nói. Con thật sự không sao mà, mẹ đừng hỏi nữa được không? Con tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt đâu, con lợi hại lắm. Nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của con trai, Diệp Ninh Uyển bất đắc dĩ thở dài, đưa tay xoa đầu cậu bé, ngón tay cái lướt qua trán con. Con xem con chơi đùa đến mức đầu đầy mồ hôi rồi kìa, vào trong uống nước với mẹ. Trong phòng khách, Tiểu Tinh Tinh đang ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm cốc thủy tinh uống nước ừng ực, đôi mắt to tròn lại đảo quanh nhìn ngó xung quanh. Bỗng thấy nhị phu nhân nhà họ Bùi dẫn theo Bùi Minh Hoa hùng hổ bước vào, phía sau còn có Dịch Linh Linh và mấy tên đàn em bị Tiểu Tinh Tinh đánh. Diệp Ninh Uyển, cách chương.